Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 550, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Chiêu Chiêu kể lại đầu đuôi câu chuyện bà Dư Hoa thở dài. Nó đã trải qua bao nhiêu năm trong quân ngũ, vào sinh ra tử, nhìn bề ngoài tưởng thoải mái vui vẻ nhưng trong lòng chắc đầy những vết sẹo không lành. Trong phòng, Lục Trầm thấy hai đứa con đang ngủ. Anh bước lại gần, nhận ra bé An An đã thức, còn bé An Ninh vẫn ngủ say. An An nhìn thấy anh thì nhoẻn miệng cười, đôi môi nhỏ nhắn cong lên như cánh cung. Nụ cười đáng yêu của cô bé khiến trái tim anh tan chảy. Như có một sức mạnh kỳ diệu, nụ cười ấy xua tan mọi u sầu trong lòng. Anh bế An An lên đi quanh phòng, vừa dỗ dành vừa đùa giỡn. Tiếng cười khanh khách của bé An An vang lên như bản nhạc ngọt ngào làm tâm trạng anh trở nên nhẹ nhõm. Tiếng cười vui vẻ của hai bố con cũng vọng ra ngoài. Tần Chiêu Chiêu và bà Dư Hoa đều nghe thấy. Tần Chiêu Chiêu nói, con bé thức rồi, con vào bế nó ra ngoài để không ảnh hưởng đến An Ninh ngủ. Bà Dư Hoa mỉm cười, đi cùng cô, để mẹ phụ con, bế hai đứa giờ nặng lắm, con không bế nổi đâu. Vừa bước vào, cả hai thấy Lục Trầm đang tươi cười trêu đùa con gái. Thấy anh đã vui vẻ trở lại, lòng Tần Chiêu Chiêu và mẹ chồng cũng nhẹ nhõm hơn. Sau bữa trưa, Tần Chiêu Chiêu gọi điện cho bố mẹ báo rằng cả nhà sẽ đến thăm ngay. Lục Trầm thay quần áo rồi bế An Ninh, còn Tần Chiêu Chiêu bế An An. Gia đình bốn người cùng nhau ra sân. Gia đình ai cũng biết hôm nay họ sẽ đến nhà bố mẹ vợ gửi quà Tết. Không ai dùng đến xe mà để lại cho cả nhà đi thăm ông bà ngoại. Chỉ mất khoảng 20 phút lái xe, cả hai đã đến khu gia đình công nhân nhà máy dệt. Không khí Tết tràn ngập khắp nơi. Trong khu gia đình có nhiều đứa trẻ đang chơi đùa. Thỉnh thoảng vang lên tiếng pháo nổ. Sắp Tết đến nơi, trong khu quân đội cũng có người đốt pháo. Ban đầu An An và An Ninh nghe tiếng pháo có chút sợ hãi, nghe nhiều rồi cũng quen dần. Vì vậy khi lũ trẻ đốt pháo, An An và An Ninh không những không sợ mà còn tò mò nhìn ra ngoài. Lý Lệ Hoa nhận được điện thoại, cùng Tần Trung từ trong nhà đi ra đón gia đình Tần Chiêu Chiêu. Biết rằng hai đứa cháu ngoại cũng đến, hai ông bà rất vui mừng. Xe của Tần Chiêu Chiêu vừa dừng lại, Tần Trung và Lý Lệ Hoa đã vội vàng mở cửa xe. Ánh mắt của Lý Lệ Hoa chỉ tập trung vào hai đứa cháu. Hai đứa cháu ngoại của mẹ đâu rồi? Thấy cả hai đều đang ở trong lòng Tần Chiêu Chiêu, bà vui mừng như vừa nhìn thấy bảo vật hiếm có, mắt sáng lên. Chiêu Chiêu, đưa bọn trẻ cho mẹ. Tần Trung và Lý Lệ Hoa mỗi người bế một đứa trẻ, gương mặt rạng rỡ yêu thương không thôi. Lục Trầm gọi một tiếng, bố. Mẹ, lúc này hai người mới để ý đến anh, nhìn thấy Lục Trầm tay xách nách mang đủ thứ đồ, Lý Lệ Hoa liền nói. Các con lại mua nhiều đồ như vậy làm gì, đã bảo không cần tốn tiền mà. Mẹ, đây là bố mẹ con chuẩn bị cho bố mẹ. Chúng con không tốn tiền đâu, Tần Chiêu Chiêu giải thích, ông bà thông gia chu đáo thật, có gì ngon hay tốt đều mang qua đây. Mẹ ngại quá, hai bên xui ra đúng là không chê vào đâu được, thật ra cả năm qua. Không biết gia đình họ đã nhận bao nhiêu thứ tốt từ bên xui ra của Tần Chiêu Chiêu. Mẹ, chúng ta là người một nhà, có gì mà phải ngại. Con nghe mẹ nói, mẹ có gì ngon cũng bảo Chiêu Chiêu mang về nhà cho bố mẹ con mà. Lục Trầm vừa nói vừa cười, cả nhà cùng vào nhà. Tần Chiêu Chiêu không thấy bóng dáng ông bà nội, liền hỏi. Mẹ, hôm nay ông bà có đến không? Chắc chắn sẽ đến nhưng chưa biết lúc nào. Theo mọi năm, chắc khoảng 6 giờ mới nhờ chú hai đưa qua. Lý Lệ Hoa trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Chiêu Chiêu lấy những món đồ đã mua ra. Tần Trung nhìn thấy hai chai rượu Ngũ Lương đặc biệt, nói. Loại rượu này bố từng thấy ở nhà con. Đây là rượu quý mà bố con cất giữ phải không? Bố thật tinh mắt. Hai chai này đúng là rượu quý mà bố con cất, đã hơn 10 năm rồi. Tần Chiêu Chiêu xác nhận. Rượu quý như vậy sao các con lại mang qua đây? Mau mang về đi, Tần Trung nói. Tần Chiêu Chiêu cười đáp. Bố, mấy món này do bố mẹ chồng bảo con mang đến cho bố mẹ. Toàn tấm lòng của hai người họ thôi. Bố mẹ nhận đi, đừng nói gì nữa. Tần Trung vẫn có chút ngại, Lý Lệ Hoa nói. Chiêu Chiêu đã nói vậy rồi, ông nhận đi. Tần Chiêu Chiêu lại nói. Bố chồng con còn dặn, sau khi uống nhớ kể cho ông ấy biết hương vị rượu như thế nào nữa. Trong phòng tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Đến 5 giờ chiều, các món ăn đã được chuẩn bị xong. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Chắc chú hai đưa bố mẹ ông đến rồi đấy. Lý Lệ Hoa nói. Tần Trung đứng dậy, để tôi ra xem. Vợ ông cũng đứng lên theo. Mẹ, đưa thằng nhỏ cho con. Lục Trầm cẩn thận bế đứa bé từ tay mẹ vợ. Lý Lệ Hoa đi theo chồng ra cửa. Tần Chiêu Chiêu không muốn gặp họ, nhưng người đã đến, hơn nữa lại là ngày đầu năm mới. Với tư cách bề dưới, cô không thể cứ ngồi yên. Cô cũng đứng lên, nói với Lục Trầm, anh bế con vào phòng, đừng ra ngoài. Lát nữa lỡ có thím hai đi theo, không chừng sẽ có lời qua tiếng lại, nói những điều khó nghe. Em không muốn con phải nghe những lời ô uế ấy. Người ta đến rồi, anh bế con vào phòng thì không hay lắm. Lục Trầm hơi do dự, có gì mà không hay, cứ nói anh ở trong phòng du con ngủ là được. Đi nhanh đi, nghe lời vợ, Lục Trầm bế đứa trẻ vào phòng. Tần Chiêu Chiêu chỉnh trang lại quần áo. Nếu lần này chú hai và thím hai lại nói năng khó nghe, chắc chắn cô sẽ không nhẫn nhịn. Tần Trung mở cửa, quả như dự đoán, người đến chính là Tần Thành cùng bố mẹ. Thấy họ, Tần Trung vẫn giữ thái độ tự nhiên nở nụ cười niềm nở. Bố mẹ, chú hai, mọi người đến rồi. Vào đi, nói xong, ông đứng sang một bên để nhường lối cho họ vào nhà. Ánh mắt ông cụ Tần, bà cụ Tần và Tần Thành đồng loạt hướng về phía Lý Lệ Hoa. Lý Lệ Hoa từng bị đám người này ức hát, đương nhiên không ưa gì. Tuy trong lòng không vui, vì là ngày đầu năm nên bề ngoài bà vẫn cố gắng giữ hòa khí. Cách chương.